Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, Thất Phong, canh, 3, Bố Y Đạo Nhân vốn coi là, lần này có thể toàn thắng, lại không nghĩ đến, toát ra một cái cổ nghịch, này cổ nghịch, bây giờ vừa mới bước vào Tiên Vương, nếu như hắn cũng đi đến Tiên Vương đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Bố Y Đạo Nhân ánh mắt càng sâu. Tiểu tử này, đến cùng học xong bao nhiêu cổ tộc thần thông? Cổ thập thất giờ phút này đi tới Cổ Đạp Phong mấy người bên người. Không khỏi mở miệng, đã từng, chỉ có cửu đệ, nắm giữ như vậy tư chất. Không nghĩ đến, dĩ nhiên ta cổ tộc lại còn sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế. Cổ Trấn Hải trong mắt tràn đầy hưng phấn ý mở miệng. Cổ nghịch tiểu tử này cùng năm đó cửu đệ so sánh. Không biết người nào tư chất càng mạnh. Cổ Kinh Lôi cũng là không khỏi cảm thán. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Này Hạo Lôi tư chất. Mảy may không thể so với cổ nghịch kém. Thắng thua trận này khó phân. Cổ Đạp Phong cũng là ánh mắt biến hóa. Cổ Tử Y nơi này. Cũng đã chấn kinh đến nói không ra lời đến. Nàng vốn coi là Hạo Lôi xé mở phong ấn sau đó. Cổ Phong liền muốn bại. Lại không nghĩ đến. Hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Bành, chỉ nghe một đạo to lớn tiếng oanh minh truyền ra, lập tức, hai đạo thân ảnh, hướng về hai bên lui về, Hạo Lôi trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhưng trong mắt chiến ý mạnh hơn, nhìn về phía Cổ Phong cười ha ha, cổ nghịch, ngươi là một nhân vật, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ngươi cũng không tệ, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt chiến ý điên cuồng, đồng thời, trong lòng cũng là chấn động không thôi. Căn cứ lão ngư nói, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận hoàng kiếp phong ấn, nhất định phải tự thân thiên phú cực kỳ xuất chúng, mới có thể phong ấn cái này thiên kiếp lực lượng. Bây giờ Hạo Lôi mở ra đạo thứ nhất phong ấn, Cổ Phong rất nhiều thần thông thi triển phía dưới, cùng với thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Nếu như Hạo Lôi mở ra đạo thứ hai phong ấn, Cổ Phong nhất định phải thủ đoạn ra hết, như thế đáng sợ cũng chỉ có thể cùng hắn đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng nếu như Hạo Lôi mở ra đạo thứ ba phong ấn, Cổ Phong chỉ có thử nghiệm, cái kia chưa bao giờ thi triển qua, dung hợp cổ ma thể cùng kim cực tiên thể mạnh nhất tiên ma thể. Mà Hạo Lôi mở ra đạo thứ tư phong ấn, Cổ Phong tự thân thực lực. Chỉ sợ cũng đã hoàn toàn không địch lại. Chỉ có dẫn tới mời bản thân sát vực những cái kia các ca ca lên thân hỗ trợ. Nếu là đem Hạo Lôi bước đến cực hạn, hắn mở ra đạo thứ năm phong ấn, Cổ Phong cũng đã không dám tưởng tượng Hạo Lôi thực lực sẽ mạnh đến loại nào cấp độ. Nếu như đem bản thân nhiều như vậy át chủ bài toàn bộ thi triển, bại lộ quá nhiều đồ vật không nói, trả giá đắt cũng là quá lớn. Nhưng hôm nay một trận chiến, Cổ Phong không cho phép bản thân thất bại. Có, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đột nhiên, đáy mắt quang mang thiểm thước, lập tức tiên khí gào thét, mở miệng quát khẽ, tiên khí pháp tướng, đi, vừa nói, một tôn cao trăm trượng tiên khí pháp tướng, chính là gào thét mà ra, hướng thẳng đến Hạo Lôi đánh tới, vẻn vẹn tiên khí pháp tướng, ngươi liền nghĩ ngăn cản ta sao? Hạo Lôi cười lạnh, kiếm trong tay, hắc quang lấp lóe, thiên kiếp lực lượng lần nữa phù hiện, thánh hồn thuật, Cổ Phong mở miệng, nháy mắt, một tôn đen kịt lượn lờ, phát ra kinh khủng thần hồn ba động nghịch ma đầu lô. Chính là xuất hiện, này chừng cao trăm trượng nghịch ma đầu lô, cũng là hướng về Hạo Lôi đánh tới. Như cũ không đủ, Hạo Lôi mở miệng, trong tay cổ kiếm phía trên. Thiên kiếp lực lượng hắc quang lấp lóe, cô động thành một đạo hắc sắc kiếm cương. Hắc sắc kiếm cương phía dưới, hư không đều là chấn động lên. Càn khôn trung, định, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, càn khôn trung, trong nháy mắt từ bên trên bầu trời phù hiện. Cái kia chuông châm bỗng nhiên một trận. Lúc này, một cỗ tuế nguyệt đứng im lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, ong, Hạo Lôi chỉ cảm giác thân thể chấn động. Nháy mắt không cách nào di động mảy may. Hạo Lôi thực lực mạnh. Cổ Phong dù là toàn lực thi triển tuế nguyệt ý cảnh. cũng chỉ có thể định trụ hắn một hơi. Nhưng một hơi, đối với Cổ Phong tới nói, cũng đã đầy đủ. Chỉ thấy, tiên khí pháp tướng từ bên trái, hai tay trực tiếp giữ lại Hạo Lôi là cánh tay trái. Thánh hồn thuật biến thành nghịch ma đầu lô từ phía bên phải. Cắn một cái vào Hạo Lôi cánh tay phải. Cự man thể, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nháy mắt thi triển cự man thể. Toàn bộ, trực tiếp biến hóa cao trăm trượng. Lập tức trực tiếp xông ra. Lập tức bấm tay liên tục điểm ra. Bì phong, huyết phong, cốt phong, ngoặc kép, hồn phong. Cổ Phong liên tục thi triển 7 loại thần thông. Này 7 loại thần thông là Cổ Phong từ vô tự bia cảm ngộ 3000 cổ tộc thần thông. Toàn bộ 7 loại phong ấn loại thần thông. Nháy mắt, huyết sắc gông xiềng, to lớn bạch cốt lồng giam, gia thú bố trí, toàn bộ phù hiện, bất quá trong hô hấp, toàn bộ rơi vào Hạo Lôi trên người. Hạo Lôi cảm thấy không đúng. Lúc này tu vi khí tức điên cuồng bộc phát ra. Trên ngực, tấm thứ hai tiên phù rung rung lên, liền bị nhấc lên. Cổ Phong bố trí tất cả, như thế nào cho phép loại chuyện này phát sinh? Thất phong hợp nhất, thần thông, phong tiên. Cổ Phong mở miệng, bấm tay hung hăng một chút. Lúc này, cái kia thất đại phong ấn biến thành đồ vật, biến thành 7 cái quỷ dị phù hiệu màu xám. Này 7 cái ký hiệu, trực tiếp rơi vào Hạo Lôi ngực, nháy mắt, biến thành một cái phong ấn. Này, đáng chết, chấm ngoặc kép, nháy mắt, Hạo Lôi cảm giác, tự mình nghĩ xốc lên đạo thứ hai tiên phù, lại là cũng đã làm không được, mà cũng ở giờ phút này. Hạo Lôi ban đầu kéo xuống một chương tiên phù, đúng là bay thẳng lên, về tới Hạo Lôi trên người, hắn lúc đầu vị trí. Lúc này, Hạo Lôi khí thế chợt hạ xuống, trên người thiên kiếp lực lượng biến mất. Hạo Lôi ánh mắt kịch biến, đối phương, vậy mà ở trên người hắn năm đạo hoàng kiếp phong phong ấn. Phong ấn, ngươi bại. Cổ Phong mở miệng, cự man thể phía dưới, cao trăm trượng thân thể, không có chút nào cuốn hút đấm ra một quyền. Một quyền này, hung hăng đánh vào Hạo Lôi trên người. Hạo Lôi, trực tiếp máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra, bành, cuối cùng, trùng điệp ngã rơi vào đại địa phía trên. Hô, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt cũng đã trắng bạch, liên tục thi triển rất nhiều thần thông, lại đồng thời thi triển tam đại bí thuật, tiêu hao cực lớn, bất quá cũng may, thắng. Ở đây tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt Hạo Thiên Thất Tử cùng Bố Y đạo nhân, bọn họ căn bản không dám tin tưởng cảnh này. Bọn họ vốn coi là Hạo Lôi tất thắng không thể nghi ngờ. Này, thắng, Cổ Nghịch sư huynh thắng. Thật thắng, Cổ Nghịch sư huynh, vô địch, ngoặc kép, cổ tộc sôi trào. Bố Y đạo nhân nhìn về phía Thiên Trùy đạo nhân không vui mở miệng. Thiên Trùy, ngươi hẳn là minh bạch, Hạo Lôi chân chính thực lực ở trên Cổ Nghịch. Ha ha, bất quá rất đáng tiếc, hắn đầu óc không có Cổ Nghịch dễ dùng. Một cái yêu nghiệt, cũng không phải một cái mãng sĩ. Thiên Trùy đạo nhân cười nhạt một tiếng, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Ở đây rất nhiều lão bối tu giả tự nhiên đều nhìn ra. Hôm nay Cổ Nghịch tâm trí như yêu, ở loại này thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên có thể nghĩ đến đem đối phương trên người năm đạo hoàng kiếp phong ấn toàn bộ phong ấn. Như thế, Hạo Lôi chỉ cần không phá nổi Cổ Phong phong ấn, tự nhiên là không có cách nào kéo xuống năm tấm kia phong ấn thiên kiếp lực lượng tiên phù. Chiến lực cũng liền bộc phát không ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi trong miệng máu tê phun ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cổ Phong trắng bạch khuôn mặt phía trên phù hiện một nụ cười. Không cần không cam lòng, ta cái này thần thông thất phong là lấy 7 loại phong ấn thần thông tổ hợp. Ngươi nghĩ phá vỡ, dù là thiêu đốt tu vi, cũng phải chỉ ít trăm hơi. Trăm hơi, ta có thể giết chết ngươi vô số lần. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.